Hồi thứ 58. Nhị tâm làm loạn càn khôn lớn, nhất thể khó tu tịch diệt chân. Hành giả và sa tăng lạy chào Bồ Tát, nhảy lên hai đám mây lành, rời khỏi Nam Hải. Vốn là phép cân đổ vân của hành giả đi nhanh, phép tiên vân của sa hòa thượng đi chậm. Hành giả muốn đi trước, nhưng sa tăng ngăn lại, nói: Đại ca chớ có dở trò giấu đầu hở đuôi, đi trước để sắp đặt, phải đợi tiểu đệ đi cùng. Đại thánh vốn là người có lương tâm, sa tăng lại có ý nghi ngờ, thế là hai người cưỡi mây cùng đi. Một lát sau đã nhìn thấy núi hoa quả, hai người hạ mây xuống tới bên ngoài cửa động xem xét. Quả nhiên nhìn thấy một hành giả đang ngồi trên đài cao, cùng đàn khỉ uống rượu vui vẻ, hình dạng không khác gì đại thánh. Cũng tóc hung vòng vàng, mắt lửa ngươi vàng, mình mặc một chiếc áo ngắn bằng vải bông, dưới mặc một chiếc quần da hổ, trong tay cũng cầm một cây gậy sắt bịt vàng, dưới chân cũng xỏ một đôi giày da hiu, mặt cũng đầy lông lá, mồm như ông Thiên Lôi, má hóp khác thổ tinh, trán rộng tai mỏng, răng nhọn chìa ra ngoài. Đại thánh nổi giận, một tay gạt sa hòa thượng ra, rút gậy sắt xông tới quát mắng: Ngươi là hạng yêu quái nào mà dám biến ra hình dạng của ta, dám cướp con cháu của ta, chiếm động tiên của ta, tự tiện tác oai tác quái như vậy? Hành giả kia thấy vậy thì ngang nhiên không đáp, cũng múa gậy sắt nghênh đón. Hai hành giả ở cùng một chỗ, quả là không phân biệt được thật giả. Trận đánh thật là dữ dội. Hai người bay lên mây, nhảy vút lên tận 9 tầng trời, đánh nhau trên những đám mây. Sa tăng đứng bên cạnh không dám ra tay, bởi thấy hai người đánh nhau không thể nào phân biệt được thật giả. Muốn vung bảo trượng xông vào đánh giúp, nhưng sợ đánh bị thương người thật. Nhẫn nại một hồi lâu, sa tăng đành tung người nhảy xuống sườn núi, dùng bảo trượng hàng yêu đánh tới bên ngoài cửa động Thủy Liêm, làm bọn tiểu yêu sợ chạy tán loạn. Sa tăng đạp đổ bàn đá, đập nát các đồ đựng thức ăn rượu thịt, rồi đi tìm tay nải của mình, nhưng tìm khắp bốn phía mà không thấy. Nguyên vì động Thủy Liêm vốn là một thác nước từ trên cao đổ xuống, che mất cửa động. Từ xa nhìn như một bức rèm bằng vải trắng, nhìn gần thì là một mạch nước nên mới gọi là động Thủy Liêm. Sa tăng không biết đường vào nên mới không tìm thấy, lại nhảy lên mây, đuổi theo tới tận những đám mây ở 9 tầng trời, múa tít bảo trượng nhưng vẫn không dám ra tay. Đại thánh nói: Sa tăng, đệ không đánh giúp được thì hãy về báo với sư phụ, nói rằng bọn ta như thế này, để lão tôn đánh nhau với yêu quái đến tận trước mặt Bồ Tát ở núi Lạc Già bên Nam Hải, nhờ phân biệt rõ thật giả. Hành giả này nói xong, hành giả kia nói cũng như vậy. Sa tăng thấy hai người từ hình dạng đến giọng nói đều không khác biệt một chút nào, không sao phân biệt rõ trắng đen, đành phải vâng lời, quay đầu đám mây về báo lại với đường tăng. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hai hành giả vừa đi vừa đánh, kéo nhau tới tận núi Lạc Già ở Nam Hải, đánh chửi ầm ĩ, làm kinh động đến chư thiên hộ pháp. Lập tức, chư thiên báo tin vào trong động triều âm: Thưa Bồ Tát, quả thật có hai tôn ngộ không đánh nhau tới tận đây. Bồ Tát rời tòa sen cùng Mộc Xoa hành giả, Hiện Tài đồng tử và Long Nữ ra ngoài cửa quát: Nghiệt xúc kia, chạy đi đâu? Cả hai người túm lấy nhau, nói: Thưa Bồ Tát, tên này quả nhiên giống hệt đệ tử. Vừa rồi bắt đầu đánh nhau từ động Thủy Liêm, được một hồi lâu vẫn bất phân thắng bại. Sa Ngộ Tĩnh người trần mắt thịt, không phân biệt nổi, có sức cũng chẳng giúp được. Đệ tử đành bảo hắn quay lại đường sang phương Tây, báo lại với sư phụ. Còn con và tên này đánh nhau tới Bảo Sơn, nhờ tuệ nhãn của Bồ Tát giúp đệ tử phân biệt thật giả, biện minh chính tà. Hành giả này nói xong, Hành giả kia cũng nói hệt như thế. Chư Thiên và Bồ Tát xem xét hồi lâu cũng không nhận ra được. Bồ Tát nói: "Buông tay nhau ra, đứng xa hai bên để ta xem lại." Quả nhiên hai hành giả buông tay nhau ra, đứng xa hai bên. Bên này nói: "Con là thật." Bên kia nói: "Hắn là giả." Bồ Tát gọi Mộc Xoa và Thiện Tài tới, thì thầm dặn dò: "Các con mỗi người giữ lấy một người, để ta khẽ niệm chú khẩn cô nhi, xem người nào bị đau thì là thật, không đau thì là giả." Hai người bèn giữ chặt lấy hai hành giả. Bồ Tát khẽ niệm chú, cả hai người đồng loạt kêu đau, đều ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất kêu la: "Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa." Bồ Tát ngừng niệm, hai người lại túm lấy nhau tranh cãi ầm ĩ như lúc trước. Bồ Tát chẳng biết làm cách nào, bèn ra lệnh cho Chư Thiên, Mộc Xoa xông vào giúp sức. Các thần lại sợ đánh trúng hành giả thật, nên không dám ra tay. Bồ Tát gọi: "Tôn Ngộ Không." Hai người cùng trả lời. Bồ Tát nói: "Năm xưa khi ngươi được phong chức Bật Mã Ôn đại náo thiên cung, các thần tướng đều biết ngươi, vậy ngươi hãy lên thượng giới mà nhờ họ phân biệt." Đại thánh này tạ ơn, hành giả kia cũng tạ ơn. Hai người giằng co, miệng không ngừng cãi cọ, đến thẳng bên ngoài cửa Nam Thiên. Quảng Mục Thiên Vương sợ quá, dẫn bốn đại thiên tướng Mã, Triệu, Ôn, Quan cùng các vị thần lớn nhỏ giữ cửa, ai nấy lăm lăm binh khí ngăn lại, nói: "Các ngài đi đâu? Đây không phải là chỗ để cãi nhau." Đại thánh nói: "Tôi bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, dọc đường đánh chết một toán cướp, Tam Tạng đuổi tôi đi. Tôi bèn đến núi Phổ Đà mách với Quan Âm Bồ Tát. Không ngờ tên yêu tinh này biến ra hình dạng của tôi từ bao giờ, đánh ngất đường tăng, cướp cả tay nải. Khi Sa Tăng đến núi Hoa Quả đòi lại, đã thấy yêu tinh này chiếm giữ xào huyệt của tôi. Sau đó Sa Tăng đến núi Phổ Đà cầu với Bồ Tát, lại thấy tôi đứng hầu dưới đài sen. Sa Tăng nói bừa rằng tôi cưỡi Cân Đẩu Vân bay đến núi Phổ Đà trước để che giấu Bồ Tát. Bồ Tát là người sáng suốt, không nghe lời Sa Tăng, sai tôi cùng đi với hắn tới núi Hoa Quả xem sao. Thì ra yêu tinh này quả giống hệt Lão Tôn. Tôi đánh nhau với nó từ động Thủy Liêm cho tới núi Phổ Đà, vào gặp Bồ Tát, Bồ Tát cũng không nhận ra được. Vì vậy tôi mới đánh nhau với hắn tới đây, phiền nhãn lực của Chư Thiên giúp tôi phân biệt thật giả." Vừa nói xong, hành giả kia cũng nói lại hệt như vậy. Các thiên thần xem xét hồi lâu cũng không phân biệt nổi. Hai người kia quát: "Các ngài đã không nhận ra được thì tránh đường, để chúng tôi vào gặp Ngọc Đế." Các thần giữ không nổi, đành mở cửa trời để hai người vào thẳng Linh Tiêu Bảo Điện. Mã Nguyên Soái cùng bốn thiên sư Trương, Cát, Hứa, Khâu tâu rằng: "Dưới hạ giới có hai tôn ngộ không giống hệt nhau, đánh nhau lên tận cửa trời, nói rằng muốn yết kiến." Vừa dứt lời, hai người đã cãi nhau ầm ĩ đi vào. Ngọc Đế sợ quá liền bước xuống bảo điện, nói: "Hai ngươi có việc gì mà dám tự tiện xông vào thiên cung, làm ầm ĩ trước mặt trẫm, muốn tìm cái chết hả?" Đại thánh nói: "Vạn tuế, vạn tuế, thần nay đã quy y theo đạo Sa Môn, đâu có dám nói dối bề trên. Chỉ tại tên yêu tinh này biến ra giống hệt hình dạng thần." Cứ thế, kể hết một lượt mọi chuyện, mong Ngọc Đế giúp thần phân biệt thật giả. Hành giả kia cũng kể lại một lượt y như vậy. Ngọc Đế lập tức truyền chỉ cho gọi Thác Tháp Lý Thiên Vương, ra lệnh: "Mang kính chiếu yêu ra soi xem ai giả, ai thật. Giả thì giết luôn, thật thì để lại." Thiên Vương lập tức lấy kính chiếu yêu ra, mời Ngọc Đế và các thần quan sát. Trong gương là bóng của hai tôn ngộ không, vòng kim cô, quần áo, lông tóc không khác chút nào. Ngọc Đế cũng không phân biệt nổi, đánh đuổi cả hai ra khỏi điện. Đại thánh này khà khà cười nhạt, hành giả kia cũng ha hả vui mừng. Cả hai lại túm đầu vặn cổ, đánh nhau ra ngoài cửa trời, rồi hạ xuống con đường sang phương Tây, nói: "Ta và ngươi tới gặp sư phụ, ta và ngươi tới gặp sư phụ." Lại nói chuyện, Sa Tăng từ biệt hai người ở núi Hoa Quả, lại đi 3 ngày 3 đêm về tới thôn cũ, kể lại một lượt mọi chuyện với Đường Tăng. Đường Tăng lúc ấy mới hối hận nói: "Lúc ấy cứ nói là Tôn Ngộ Không đánh ta một gậy cướp mất tay này, có ngờ đâu hành giả ấy là do yêu tinh biến ra." Sa Tăng lại nói: "Yêu tinh đó còn biến ra một trưởng lão, một con ngựa bạch, còn có cả một bát giới gánh hành lý của chúng ta, và cả một tên biến thành con nữa. Con giận quá không kìm được, một trượng đánh chết luôn. Hóa ra là một con khỉ thành tinh. Đàn khỉ sợ quá tản ra. Con lại đến kêu chỗ Bồ Tát, Bồ Tát sai con và cùng đi xem sao. Thấy yêu tinh đó quả giống hệt sư huynh, con không giúp được, đành về trước báo với sư phụ." Tam Tạng nghe xong sợ hãi tái mặt, bát giới cười ha hả nói: "Hay, hay, thật ứng với lời bà cụ nhà thí chủ đây. Cụ chẳng nói có mấy bọn đi lấy kinh, đây chẳng phải là một bọn nữa là gì?" Mọi người lớn bé trong nhà đều tới hỏi Sa Tăng: "Ngài mấy hôm nay đi xin tiền lộ phí ở đâu?" Sa Tăng cười nói: "Tôi đến núi Hoa Quả ở Đông Thắng, Thần Châu, tìm đại sư huynh đòi hành lý. Sau đó lại tới núi Phổ Đà ở Nam Hải yết kiến Quan Âm Bồ Tát. Rồi lại tới núi Hoa Quả một lần nữa, sau đó mới quay về đây." Bà già lại hỏi: "Cả đi và về độ bao nhiêu dặm đường?" Sa Tăng đáp: "Khoảng hơn 20 vạn dặm. Bà già nói: "Cha mẹ ơi, chỉ có mấy hôm mà đi nhiều như thế, trừ phi là cưỡi mây thì mới kịp." Bát giới nói: "Không cưỡi mây thì làm sao vượt được biển?" Sa Tăng nói: "Chúng tôi đâu phải là đi bộ. Nếu là đại sư huynh của tôi, chỉ mất độ 1-2 ngày là cả đi lẫn về được." Cả nhà nghe vậy đều nói là thần tiên. Bát giới nói: "Chúng tôi tuy không phải là thần tiên, nhưng thần tiên vẫn chỉ là hạng con cháu của chúng tôi thôi." Đang trò chuyện, bỗng nghe trên không trung có tiếng người cãi cọ. Mọi người sợ quá đều chạy ra xem, thì ra là hai hành giả đang đánh nhau kéo đến. Bát giới thấy vậy, ngứa tay chịu không nổi, nói: "Để tôi đi nhận mặt cho." Chú ngốc bèn tung người nhảy lên, ngửa mặt lên không trung gọi lớn: "Sư huynh đừng cãi cọ nữa, lão chư đến đây." Hai người kia đồng thanh trả lời: "Người anh em, tới đây đánh yêu tinh, tới đây đánh yêu tinh." Cả nhà kia vừa mừng vừa sợ nói: "Là mấy vị La Hán đằng vân giá vũ nghỉ ở nhà ta. Cho dù phát nguyện cúng cơm chay các nhà sư cũng chẳng được cúng cho những người tốt như thế này." Họ bèn không tính toán chuyện cơm ăn nước uống nữa, càng cúng dâng nhiều hơn, lại nói: "Hai ngài hành giả đánh nhau, chỉ sợ gây chuyện không hay, long trời lở đất, gây họa ở đây." Tam Tạng thấy bà cụ trước mặt thì mừng, sau lưng thì lo, bèn nói: "Lão thí chủ, xin cứ yên tâm, chớ có lo lắng than thở. Bần tăng sau khi thu phục đồ đệ, bỏ ác theo thiện, đương nhiên sẽ cảm tạ cụ." Bà cụ rối rít đáp: "Không dám, không dám." Sa Tăng nói: "Thí chủ đừng nói nữa, sư phụ cứ ngồi ở đây, để con và nhị ca đi. Mỗi người giữ lấy một hành giả đưa tới trước mặt sư phụ, rồi sư phụ niệm chú, xem ai đau đớn thì là thật, không đau là giả." Tam Tạng nói: "Con nói chí phải." Sa Tăng liền nhảy lên không trung nói: "Hai vị hãy dừng tay, tôi cùng các vị đến trước mặt sư phụ để phân biệt thật giả." Đại thánh này ngừng tay, hành giả kia cũng ngừng tay. Sa Tăng túm lấy một người, nói: "Nhị ca, huynh cũng túm lấy một người." Bát giới cũng túm chặt lấy rồi hạ mây xuống thẳng trước cửa nhà tranh. Tam Tạng trông thấy bèn niệm thần chú khẩn cô nhi. hai người đồng loạt kêu la: "Chúng con đã đánh nhau khổ sở thế này, sư phụ còn niệm chú nữa à? Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa." Trưởng lão lòng vốn từ bi, bèn dừng lại không niệm nữa, nhưng cũng không phân biệt được thật giả. Hai người giằng tay thoát ra, lại xông vào đánh nhau. Đại thánh này nói: "Các huynh đệ bảo vệ sư phụ, để ta cùng hắn đánh tới tận chỗ Diêm Vương, nhờ họ phân biệt giúp." Hành giả kia cũng nói như vậy. Hai người cứ giằng co đánh nhau, một lát sau đã không thấy đâu nữa. Bát Giới nói: "Sa Tăng này, đệ đã tới động Thủy Liêm, trông thấy Bát Giới giả gánh hành lý, sao không cướp lấy mang về?" Sa Tăng nói: "Yêu tinh đó thấy đệ vung bảo trượng đánh chết Sa Tăng giả của hắn, bèn dẫn quân bao vây lại, đệ phải liều chết mới chạy thoát." Sau khi kể chuyện với Bồ Tát xong, cùng hành giả quay lại cửa động. Hai người họ đánh nhau trên không trung, đệ đi đạp đổ ghế đá, đánh tan lũ tiểu yêu, nhưng chỉ thấy một dòng thác chảy xuống, không biết cửa động ở chỗ nào, không tìm được hành lý, nên đệ đành tay không quay báo lại với sư phụ. Bát Giới nói: "Thì ra đệ không biết. Trước kia khi ta đi mời huynh ấy, lúc đầu gặp huynh ấy ngoài cửa động, sau đó huynh ấy bị ta thuyết phục, bèn nhảy xuống, đi vào trong động thay quần áo. Ta thấy huynh ấy nhảy xuyên qua làn nước, thác nước ấy chính là cửa động, chắc là yêu quái giấu tay nải của chúng ta ở trong đó." Tam Tạng nói: "Con đã biết cửa động, thì nhân lúc hắn không có nhà, con hãy đến động của hắn trước, lấy tay nải về để chúng ta còn sang Tây Thiên. Hắn có về, ta cũng không dùng hắn nữa." Bát Giới nói: "Con xin đi." Sa Tăng nói: "Nhị ca, ngoài cửa động của huynh ấy có hàng ngàn con khỉ nhỏ, một mình huynh chỉ sợ không đánh nổi, thành ra phí công." Bát Giới cười nói: "Không sợ, không sợ." Bèn ra ngoài nhảy vút lên mây, thẳng tới núi Hoa Quả tìm hành lý. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hai hành giả đánh nhau ầm ĩ tới tận sau núi Bối Âm, khiến ma quỷ khắp núi sợ hãi run rẩy, lẩn trốn hết cả. Có con chạy trước, sộc vào trong cửa âm ti, báo lên Xâm La Bảo Điện: "Ưa đại vương, trên núi Bối Âm có hai tể thiên đại thánh đang đánh nhau." Tần Quảng Vương ở điện thứ nhất sợ quá, vội truyền báo cho Sở Giang Vương ở điện thứ hai, Tống Đế Vương ở điện thứ ba, Biện Thành Vương ở điện thứ tư, Diêm La Vương ở điện thứ năm, Bình Đẳng Vương ở điện thứ sáu, Thái Sơn Vương ở điện thứ bảy, Đô Thị Vương ở điện thứ tám, Ngô Quang Vương ở điện thứ chín và Chuyển Luân Vương ở điện thứ mười. Điện nọ truyền điện kia, trong chớp mắt, mười Diêm Vương đã tề tựu đông đủ, lại sai người phi báo cho Địa Tạng Vương. Tất cả đều có mặt ở điện Xâm La, điểm sẵn âm binh, đợi bắt cả hành giả thật lẫn giả. Chợt nghe thấy gió thổi cuồn cuộn, mây thảm mịt mù, hai hành giả vật lộn đánh nhau tới dưới điện Xâm La. Các vua cõi âm bước tới gần, ngăn lại nói: "Đại thánh có việc gì mà làm ầm ĩ cõi u minh của ta?" Đại thánh này nói: "Tôi bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, đi qua nước Tây Lương, đến một ngọn núi, có một toán cướp chặn đường ăn cướp sư phụ. Lão tôn liền đánh chết mấy tên. Sư phụ trách tôi, đuổi tôi đi. Tôi bèn tới Nam Hải nói với Bồ Tát, không ngờ yêu tinh này lại to gan như vậy, biến ra hình dạng tôi, giữa đường đánh ngất sư phụ tôi, cướp luôn cả hành lý. Sư đệ Sa Tăng tới núi của tôi đòi hành lý. Yêu quái này lại lập ra cả sư phụ giả, muốn sang Tây Thiên lấy kinh. Sa Tăng bèn trốn tới Nam Hải gặp Bồ Tát. Lúc ấy tôi đang ở bên cạnh. Sa Tăng nói rõ nguyên nhân, Bồ Tát lại sai tôi cùng Sa Tăng quay lại núi Hoa Quả xem xét. Quả nhiên tên này đã chiếm mất xào huyệt của tôi. Tôi và hắn đến chỗ Bồ Tát phân giải, nhưng vì hình dạng, giọng nói đều giống nhau, nên Bồ Tát cũng không phân biệt được thật giả. Tôi lại cùng hắn đánh nhau lên tận Thiên Cung, các thần cũng khó phân biệt, bởi vậy lại về gặp sư phụ. Sư phụ tôi niệm chú khẩn cô nhi để kiểm tra, nhưng hắn cũng đau như tôi. Vì vậy tôi phải kéo hắn xuống cõi u minh, mong các vị Diêm Vương giúp tôi kiểm tra sổ sinh tử, xem tên hành giả giả này xuất thân từ đâu, truy ngay hồn phách hắn để đỡ phải lẫn lộn. Yêu quái kia cũng nói một lượt hệt như thế. Các vua âm ti nghe xong, lập tức gọi viên phán quan giữ sổ sinh tử, kiểm tra hết một lượt từ đầu, nhưng không hề thấy một tên hành giả giả nào. Lại xem tới sổ các loài mao trùng, hơn 130 điều thuộc loài khỉ. Từ ngày Tôn Ngộ Không còn trẻ đắc đạo, đại náo âm ti đã lấy bút gạch hết tên. Từ đó về sau, phàm là loài khỉ đều không có tên. Kiểm tra xong, phán quan lên điện tâu lại. Các vua âm ti ai nấy run rẩy nói với hành giả: Thưa Đại Thánh, gói U Minh đã không thấy có tên hiệu để kiểm tra, vậy ngài hãy trở về dương gian mà phân giải. Đang nói chuyện, chợt nghe thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: Hãy khoan, hãy khoan, để tôi sai con Đế Thính nghe rõ thật giả giúp cho. Đế Thính vốn là tên một con thú núp dưới kinh án của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu nó nằm phục dưới đất thì trong giây lát có thể soi rõ thiện ác, nghe rõ hiền ngu đối với tất cả các loài sâu bọ, loài có vảy, loài lông mao, loài lông vũ, côn trùng cho tới thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, quỷ tiên ở khắp núi sông xá tắc, động trời đất phúc trong bốn đại bộ châu. Con thú ấy, phụng chỉ của Địa Tạng Bồ Tát, bước vào trong sân điện Xâm La, nằm phủ phục trên mặt đất. Một lát sau, nó ngẩng đầu lên nói với Địa Tạng: Tên yêu quái tuy có, nhưng không thể nói rõ ngay trước mặt nó và cũng không đủ sức bắt nó. Địa Tạng hỏi: Nói ra ngay trước mặt nó thì làm sao? Đế Thính đáp: Nói ra ngay trước mặt chỉ sợ yêu quái nổi giận, quấy phá bảo điện, khiến cõi âm phủ không được yên. Địa Tạng lại hỏi: Tại sao không đủ sức bắt? Đế Thính đáp: Yêu tinh này thần thông chẳng kém gì Tôn Đại Thánh. Các thần cõi U Minh có được bao nhiêu pháp lực đâu, bởi vậy không thể bắt nổi. Địa Tạng nói: Như vậy thì làm thế nào diệt trừ? Đế Thính nói: Phật pháp vô biên. Địa Tạng lập tức tỉnh ngộ, bèn nói với hành giả: Hai người hình dáng như một, thần thông ngang tài, nếu muốn phân biệt phải đến chỗ chùa Lôi Âm, chỗ Thích Ca Như Lai mới được rõ ràng. Hai hành giả cùng nói: Nói phải lắm, nói phải lắm, ta và nhà ngươi cùng sang Tây Thiên đến trước Phật Tổ nhờ ngài phân biệt. Thập điện Diêm Vương tiễn chân hai hành giả, cảm tạ Địa Tạng, rồi trở về cung Thúy Vân, sai quỷ sứ đóng cửa ải cõi U Minh lại, chuyện không nói nữa. Hai hành giả bay trên mây, đánh nhau sang tận Tây Thiên. Có bài thơ làm chứng thơ rằng: Người có nhị tâm sinh tai họa, chân trời góc biển đều nghi ngờ. Muốn đoạt ngựa báu tam công vị, lại mơ kim loan nhất phẩm đài. Nam chinh bắc chiến không ngơi nghỉ, đông ngăn tây chặn vẫn chưa xong. Cửa thiền phải học vô tâm quyết, tĩnh dưỡng anh nhi kết thánh thai. Hai người ở trên không trung rằng co lôi kéo, vừa đi vừa đánh nhau, làm ầm ĩ đến tận ngoài bảo sái Lôi Âm. Trên núi tiên Linh Thứa ở Tây Thiên đã thấy tất cả các vị đại thánh, gồm 4 vị đại Bồ Tát, 8 vị đại Kim Cương, 500 vị La Hán, 3.000 vị Yết Đế, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, đều đến bên dưới tòa sen báu lắng nghe Như Lai thuyết pháp. Như Lai đang giảng đến chỗ: Trong chỗ không có vẫn có, trong chỗ không không vẫn không, trong chỗ không có sắc vẫn có sắc, trong chỗ không có không vẫn có không. Cái không phải là có vẫn là có, cái không phải là không vẫn là không, cái không phải là sắc vẫn là sắc, cái không phải là không vẫn là không. Không chính là không, sắc chính là sắc, sắc không phải là định sắc, sắc tức là không, không không phải là định không, không tức là sắc, biết cái không, không phải là không. Biết cái sắc, không phải là sắc. Danh được soi sáng mới đạt diệu âm. Mọi người đều cúi đầu quy y, trong lúc chuyển nhau tụng niệm. Như Lai tung hoa trời bay ra lả tả, rồi rời tòa sen báu, nói với mọi người: các ngươi đều đã là nhất tâm rồi, hãy xem nhị tâm đang tranh giành nhau đến kìa. Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy hai hành giả đang kêu đất la trời, đánh nhau đến tận thắng cảnh lôi âm. Tám vị đại kim cương hoảng sợ, vội bước tới ngăn lại, nói: các ngươi định đi đâu? Đại thánh này nói: yêu tinh này biến ra hình dạng của tôi, nên tôi muốn đến dưới tòa sen báu, nhờ Như Lai giúp tôi phân biệt rõ thực hư. Mấy vị kim cương không ngăn nổi, hai hành giả cái cọ đến tận bên dưới tòa sen, quỳ xuống trước mặt Phật tổ, cúi lại nói: đệ tử bảo vệ đường tăng tới núi báu đây cầu lấy chân kinh, dọc đường tiêu trừ ma quái, không biết đã hao tổn bao nhiêu tâm sức. Lúc trước trên đường đi gặp một toán cướp chặn đường cướp bóc, quả thật đệ tử có hai lần đánh chết mấy người. Sư phụ trách đệ tử rồi đuổi về, không cho cùng đến bái lại mình vàng của Như Lai. Đệ tử không biết làm thế nào, đành sang Nam Hải gặp Quan Âm để tố khổ. Không ngờ tên yêu tinh này biến ra tướng mạo, giọng nói giống hệt đệ tử, đánh ngất sư phụ, cướp hành lý đi. Sư đệ là Ngộ Tĩnh tìm đến núi của đệ tử, bị tên yêu tinh này khéo dùng lời bịa đặt, nói rằng có một vị chân tăng đi lấy kinh. Ngộ Tĩnh chạy thoát được, đến Nam Hải, kể lại kỹ càng mọi việc. Quan Âm biết được, sai đệ tử cùng Ngộ Tĩnh lại quay về núi. Do vậy hai người không phân biệt được thật giả, đánh nhau đến Nam Hải, rồi lại đánh nhau lên thượng giới, về gặp đường tăng, xuống tận âm phủ, đều không thể phân biệt nổi. Bởi vậy, đệ tử to gan tới đây, muôn ngàn lần mong Phật tổ mở rộng cánh cửa giúp đỡ, rủ lòng từ bi giúp đệ tử phân biệt rõ chính tà, để đệ tử còn bảo vệ đường tăng, tự mình được bái lạy mình vàng, lấy kinh mang về Đông Thổ, mãi mãi ca ngợi đại giáo. Mọi người nghe thấy hai người mở miệng, nói cùng một giọng, kể lại giống nhau nên cũng không ai phân biệt được. Chỉ có một mình Như Lai là biết rõ. Ngài đang định nói ra, bỗng nhìn thấy ở chỗ đám mây ngũ sắc phía nam, Quan Âm đã tới, cúi lạy Phật Tổ. Phật Tổ chắp tay nói: Quan Âm tôn giả, ngươi xem hai hành giả này, ai thật ai giả? Bồ Tát nói: hôm trước họ có tới hoang sơn của đệ tử, nhưng đệ tử không phân biệt nổi. Họ còn tới cả thiên cung, địa phủ, cũng không ai nhận ra được. Vì vậy họ mới tới bái lạy Như Lai, muôn ngàn lần mong ngài phân giải giúp cho. Như Lai cười nói: các ngươi pháp lực rộng lớn, nhưng chỉ biết được mọi việc trong vòng trời, mà chưa biết hết các vật trong đó, và càng không biết rộng khắp các giống loài trong vòng trời. Bồ Tát lại xin Phật Tổ cho biết các giống loài trong vòng trời. Như Lai mới nói: trong vòng trời có 5 loại tiên là trời, đất, thần, người và quỷ. Có 5 loại trùng là loài khỏa trùng, loài có vảy, loài lông mao, loài lông vũ và loài côn trùng. Yêu quái này không thuộc 5 loại tiên, trời, đất, thần, người, quỷ, cũng không thuộc 5 loại trùng, hỏa trùng, loài có vảy, loài lông mao, loài lông vũ và côn trùng. Lại có 4 loài khỉ trà trộn trên đời, không thuộc vào 10 loài trên. Bồ Tát nói: dám hỏi là 4 loài khỉ nào? Như Lai nói: thứ nhất là loài khỉ đá linh thông, giỏi biến hóa, biết thiên thời địa lợi, rời sao hoán đầu. Thứ hai là loài khỉ ngựa đít đỏ, hiểu âm dương, biết việc người, giỏi ra vào, thoát chết sống lâu. Thứ ba là loài khỉ vượn tay dài, cầm được nhật nguyệt, thu nhỏ được nghìn núi, phân biệt được lành dữ, đùa cợt cả trời đất. Thứ tư là loài mi hầu 6 tai, giỏi nghe âm thanh, tra xét lý lẽ, biết việc trước sau, vạn vật sáng thông. bốn loài khỉ này không thuộc vào 10 loài trên, nên không có tên trong đó. Ta thấy Ngộ Không giả chính là loài mi hầu sáu tai vậy. Con khỉ này đứng ở một chỗ, có thể biết được mọi việc ngoài nghìn dặm. Phàm khi người nói chuyện, nó cũng hiểu cả, cho nên nó giỏi nghe âm thanh, tra xét lý lẽ, biết việc trước sau, vạn vật sáng thông. Kẻ giống Ngộ Không thật từ hình dạng đến giọng nói kia, chính là loài mi hầu sáu tai. Con mi hầu nghe Như Lai nói ra bản tướng của mình, sợ hãi run rẩy, vội tung người nhảy lên định chạy. Như Lai thấy nó muốn chạy, lập tức hạ lệnh cho mọi người ra tay. Liền có 4 vị Bồ Tát, 8 vị Kim Cương, 500 vị La Hán, 3.000 Yết Đế, Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, Quan Âm, Mộc Xoa nhất tề vây chặt. Tôn Đại Thánh cũng định xông lên. Như Lai nói, Ngộ Không chớ động thủ, để ta bắt giúp ngươi. Con mi hầu dựng đứng cả lông tóc lên, biết rằng khó thoát, vội lắc mình một cái, biến thành một con ong mật bay vút lên cao. Như Lai tung chiếc bát bằng vàng lên, úp chụp lấy con ong rồi rơi xuống. Mọi người không biết, cứ ngỡ là chạy thoát rồi. Như Lai cười nói, mọi người đừng nói nữa, yêu tinh chưa thoát đâu, mà đang ở dưới chiếc bát của ta. Mọi người cùng bước lên, mở chiếc bát ra, quả nhiên thấy yêu tinh đã hiện rõ bản tướng, là một con mi hầu sáu tai. Tôn Đại Thánh không nhịn nổi, vung gậy sắt lên, nhằm đầu nó đánh chết tươi. Đến nay, loài này đã tuyệt chủng. Như Lai không nỡ, kêu lên, thiện tai, thiện tai. Đại Thánh nói, Như Lai không nên thương xót nó. Nó đánh bị thương sư phụ con, cướp tay nải của con. Cứ theo luật mà xử, thì tội giết người, cướp của giữa ban ngày của nó cũng đáng xử chém rồi. Như Lai nói, người hãy mau đi bảo vệ đường tăng tới đây lấy kinh. Đại Thánh dập đầu cảm tạ, nói, xin bẩm cho Như Lai rõ, sư phụ kia nhất quyết không cần con nữa. Con đi chuyến này, nếu như sư phụ không giữ, chẳng hóa ra lại một phen uổng phí tâm sức ư. Mong Như Lai giúp đỡ, niệm bài chú Túng Cô Nhi, tháo chiếc vòng kim cô này ra, trả lại cho Như Lai, tha cho con được hoàn tục. Như Lai nói, người chớ nghĩ lung tung, ăn nói điêu ngoa, ta sẽ bảo Quan Âm đưa ngươi đi, không sợ sư phụ ngươi không nhận. Gắng sức bảo vệ đường tăng đi đường, khi nào thành công, được lên cõi cực lạc, ngươi cũng được ngồi tòa sen. Quan Âm ở bên cạnh, nghe nói như vậy, vội vàng chắp tay cảm tạ thánh ân, rồi dẫn Ngộ Không cưỡi mây bay đi. Theo sau có cả Mộc Xoa hành giả và con vẹt trắng đi cùng. Chẳng bao lâu sau, đã tới ngôi nhà tranh giữa đường. Sa Hòa Thượng trông thấy, vội mời sư phụ ra ngoài cửa nghênh đón. Bồ Tát nói, đường tăng, kẻ đánh ngươi hôm trước chính là con mi hầu sáu tai biến thành hành giả giả. May nhờ Như Lai biết rõ, nó đã bị Ngộ Không đánh chết rồi. Nay ngươi phải giữ Ngộ Không lại, ma chướng dọc đường chưa hết. Phải có hắn bảo vệ thì mới tới được Linh Sơn, bái Phật cầu kinh, đừng trách hắn nữa. Tam Tạng dập đầu nói, xin vâng theo lời dạy bảo. Đang cúi lạy, bỗng nghe thấy ở hướng chính đông, một trận cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. Mọi người nhìn xem, thì ra là Chư Bát Giới khoác hai chiếc tay nải, cưỡi gió trở về. Chú ngốc trông thấy Bồ Tát, bèn khom mình cúi lạy rồi nói, đệ tử hôm trước từ biệt sư phụ đến động Thủy Liêm ở núi Hoa Quả tìm tay nải, quả có một đường tăng giả, một bát giới giả, đều bị đệ tử đánh chết ngay, hóa ra là hai cái xác khỉ. Đệ tử phải vào động mới tìm thấy tay nải, khi đó kiểm tra thấy không thiếu vật gì, bèn cưỡi gió về đây, không biết tin tức của hai hành giả kia thế nào. Bồ Tát kể lại một lượt chuyện Như Lai biết rõ yêu quái. Chú ngốc vô cùng mừng rỡ, tạ ơn không ngớt. Thầy trò lạy tạ, rồi Bồ Tát trở về biển. thầy trò lại tâm đầu ý hợp như trước, gạt bỏ hết oán giận, lại cảm ơn mọi người trong xóm, sửa soạn hành lý, chuẩn bị ngựa, tìm đường cái sang phương Tây. Thật là giữa đường phân ly loạn ngũ hành, hàng yêu tụ hội hợp nguyên minh, thần về tâm xả thiền phương định, bỏ đi lục thức đan tự thành. Cuối cùng, không biết chuyến đi này bao giờ tam tạng mới gặp được Phật, cầu được chân kinh, xin nghe hồi sau sẽ rõ.